Đô thị ta chính là Nam Thần. Tác giả: Lưu Lãng Cẩu Đích BI. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 654, chương 653. Ta một mực kiên trì rèn luyện. Ta nói, Hàn Kỳ nhìn thấy kia cái gì mất tâm hoàn liền muốn nhét vào trong miệng. Lập tức dọa đến sắc mặt trắng bệch, mơ hồ không rõ nhận sợ. Đường Xuyên ánh mắt tỏ ý thiết thương buông hắn ra, nghiêm mặt nói, mau nói đi, chúng ta không có thời gian bồi ngươi tại cái này lãng phí. Hắn kêu Tô Thần, tuổi tác chừng 20 tuổi, nhưng thực lực cực mạnh, liên tiếp hai lần giết ta Hàn gia nội kình đỉnh phong cao thủ. Hắn là Ma Đô Đại học học sinh, đại gia ra đây là hướng Ma Đô Đại học đi. Hàn Kỳ vẻ mặt đau khổ thẳng thắn nói. Đường Xuyên ba người nghe nói như thế đều là khiếp sợ không thôi. Lúc nào Ma Đô lại xuất hiện dạng này cao thủ trẻ tuổi? Ngươi không có nói hưu nói vượn đi. Thiết Thương nhíu mày quát. Không có, tuyệt đối không có. Hàn Kỳ vội vàng lắc đầu phủ nhận. Dẫn hắn lên xe, đồng thời đi. Đường Xuyên phân phó một tiếng. Sau đó hướng cách đó không xa ngừng lại một cỗ màu đen Hummer đi đến. Rất nhanh, màu đen Hummer khởi động, chạy thẳng tới Ma Đô Đại học vị trí. Không sai biệt lắm 2 giờ rưỡi xế chiều thời điểm, Tô Thần tiếp đến phụ đạo viên San Tỷ gọi điện thoại tới. Nói là gác cổng gọi điện thoại cho nàng, nói cho nàng cửa trường học có cái lão nhân tìm chính mình. Tô Thần phản ứng đầu tiên liền đoán được có thể là Hàn gia gia chủ. Thế là sau khi cúp điện thoại, lập tức đi ra ngoài chạy thẳng tới cửa trường học. Xa xa, Tô Thần liền thấy được một thân cổ trang Hàn Văn Chính chắp hai tay sau lưng đứng ở cửa trường học. Tóc bạc, mặt hồng hào, khí chất xuất trần, tại chung quanh hắn, gác cổng cùng một ít học sinh bọn họ đều là hiếu kỳ đứng xem. Còn có học sinh cười tiến lên hỏi thăm bắt chuyện. Hàn Văn Chính hoàn toàn không để ý tới. Ánh mắt nhìn ra xa phía ngoài cửa trường con đường hai bên. Sau đó cũng nhìn thấy chậm rãi đi vào Tô Thần. Trên mặt hiển hiện một chút tiếu ý. Đến hắn cảnh giới này, một cái liền đã nhận ra Tô Thần thể nội kinh mạch đan điền lưu chuyển nội ra chân khí. Tiểu Thần. Hàn Văn Chính vẻ mặt tươi cười hướng Tô Thần vẫy vẫy tay. Tựa như là một vị hiền hòa trưởng bối gặp được thân cận vãn bối đồng dạng. Tô Thần có chút run lên, mặt mỉm cười đi tới. Hàn Lão, ngài làm sao tới đột nhiên tới, cũng không nói trước nói với ta một tiếng. Hai cái rõ ràng là lần thứ nhất gặp mặt, còn có thâm cừu đại hận một già một trẻ. Lúc này lại là tâm hữu linh tê lẫn nhau bão tố diễn kỹ. Giống như cửu biệt trùng phùng hai ông cháu. Nam Thần, vị này lão gia gia là thân nhân của ngươi a. Cái này cổ trang mặc rất đẹp trai a. Một tên nữ sinh cười ha hả trêu ghẹo nói. Đúng vậy a, quê quán một cái trưởng bối. Là cái diễn viên quần chúng diễn viên. Đóng kịch tivi, Tô Thần cười nói láo. Thật sao? Ngài đập qua cái gì phim truyền hình a? Nói cho chúng ta một chút thôi. Ta đi xem một chút. Nữ sinh bị chọc cười. Cười hỏi thăm Hàn Văn Chính. Hắn liền là cái đóng vai phụ người qua đường a. Có gì đáng xem? Tô Thần cười nói tiếp. Trong lời nói mang theo chỉ có Hàn Văn Chính một người có thể nghe hiểu thâm ý. Người chung quanh nghe nói như thế, cũng đều là cười theo. Hàn Văn Chính biết, tiểu tử này là tại nói cho hắn biết, hắn cái này cái gọi là Hàn gia tông sư, hắn thấy cũng bất quá là cái người qua đường giáp, rất ngông cuồng, rất phách lối, nhưng Hàn Văn Chính cũng không có sinh khí, chỉ là cười tủm tỉm nhìn chằm chằm Tô Thần đánh giá. Người ở bên ngoài xem ra quả thật như một cái hòa ái trưởng bối không thể nghi ngờ. Đi thôi, Hàn Lão. Mang ngài đi trong nhà nhìn xem. Tô Thần cười nhẹ nói với Hàn Văn Chính âm thanh. Tỏ ý chuyển sang nơi khác. Hàn Văn Chính tự nhiên cũng sẽ không có ý kiến. Nhẹ gật đầu. đi theo Tô Thần rời đi. Là ta ảo giác a. Nam thần trưởng bối cũng tốt, có khí chất. Xác thực, cảm giác theo võ hiệp phim truyền hình bên trong võ lâm cao thủ đồng dạng. Chỉ là có chút lạnh lùng đâu, cùng chúng ta đều không nói lời nào. Chỉ có đối Tô Thần mới lộ ra khuôn mặt tươi cười. Người đều không quen biết ngươi, cùng ngươi nói cái gì? Ngoặc kép, các học sinh nghị luận ầm ĩ. Không bao lâu, một cỗ màu đen Hummer chạy nhanh đến, đứng tại phía trước, sau đó tại các học sinh ánh mắt kinh ngạc bên trong. Hai tên thân mang cổ trang thanh niên nam nữ xuống xe. Ha ha, các vị đồng học, hỏi một chút a, có hay không nhìn thấy một cái mặc cổ trang lão gia tử? Đường Xuyên cười tủm tỉm hướng đám người hỏi thăm, có a có a, mới vừa rồi cùng Tô Thần học trưởng cùng một chỗ hướng bên kia đi, nói là muốn đi nhà hắn đây. Một tên nữ sinh chỉ vào hai người rời đi phương hướng trả lời. Đường Xuyên cùng Bạch Vô Song liếc nhau, đều là thấy được trong mắt đối phương kinh ngạc cùng không hiểu. Hướng nữ sinh nói tiếng cảm ơn, Đường Xuyên cùng Bạch Vô Song liền lên xe, màu đen Hummer khởi động, hướng Tô Thần cùng Hàn Văn Chính rời đi phương hướng đuổi theo. Tình huống như thế nào? Một cái đoàn làm phim, sẽ không là lão gia tử kia trốn việc, cái này tìm đến trở về diễn kịch a. Tô Thần không phải nói diễn viên quần chúng a, không có cái này cần phải đi. Vừa rồi người kia cũng rất đẹp trai đây. Ngoặc kép, Tô Thần mang theo Hàn Văn Chính đi tới một chỗ không người ngõ nhỏ. Xoay người mặt không thay đổi nhìn xem Hàn Văn Chính. Rất có dũng khí a, không hổ là giết ta Hàn gia hai vị cao thủ nhân vật. Hàn Văn Chính mỉm cười nói, ta người này luôn luôn là người không phạm ta, ta không phạm người. Bọn hắn là gieo gió gặt bão. Tô Thần giọng nói lạnh nhạt, hỏi, Hàn Kỳ đâu, vì sao không thấy hắn? Xem ra ngươi đối với chúng ta tình huống như lòng bàn tay a. Xem ra Tiểu Kỳ nói không sai, một mực là ngươi đang ngăn trở chúng ta tới, Mặc Môn người cũng là ngươi thông báo đi. Ta rất hiếu kỳ, ngươi đến tột cùng là thế nào làm đến? Hàn Văn Chính mặt mũi tràn đầy nghi ngờ hỏi. Tô Thần cũng không có giải thích ý tứ, ngược lại tự mình nói ra, nói như vậy, Mặc Môn người đã tìm tới các ngươi. Hàn Kỳ bị bọn hắn cản lại đi, người trẻ tuổi, như thế đối tiền bối thế nhưng là rất vô lễ. Hàn Văn Chính sắc mặt trầm xuống, giọng nói biến âm trầm mấy phần, đối một cái người muốn giết ta, cần nói cái gì lễ? Tô Thần khinh thường cười một tiếng, cũng có đạo lý. Hàn Văn Chính bỗng nhiên lần nữa nở nụ cười. Ta cho ngươi một cơ hội, ngươi tuổi còn trẻ liền có thể có thực lực như thế, chắc hẳn phương pháp tu luyện là cực tốt, chỉ cần ngươi đem dao ra, ta lưu ngươi một mạng. Tô Thần sửng sốt nửa ngày, phốc một tiếng cười nói, phương pháp tu luyện, thứ đồ gì, ta cho tới bây giờ không có loại vật này. Vậy là ngươi làm sao mạnh lên? Hàn Văn Chính cười lạnh hỏi. Một ngày 100 cái chống đẩy, 100 cái nằm ngửa ngồi dậy, 100 cái sâu ngồi xổm, chạy bộ 10 cây số. Ta một mực tại kiên trì rèn luyện, mặc dù ta cũng không có chọc. Tô Thần miệng đầy bịa chuyện, trong đầu bỗng nhiên hiện lên một cái có chút thú vị manga ký ức. Suy nghĩ về sau nói cho muội muội nghe, để nàng đem vẽ ra tới. Không hiểu thấu, xem ra ngươi là không định phối hợp. Hàn Văn Chính hoàn toàn nghe không hiểu hắn đang nói cái gì, lười nhác lại tiếp tục nói nhảm. Khí thế kinh khủng theo trên thân bộc phát ra, mãnh liệt kình phong đối diện đánh tới, ép tới Tô Thần cơ hồ không thở nổi. Tô Thần song quyền nắm chặt, chân khí chảy xuôi toàn thân, hoành luyện công 13 thức chế tạo mình đồng ra sắt nhục thân, lực phòng ngự toàn bộ triển khai. Ánh mắt sáng láng, tiếng lòng căng cứng, cái này chính là hắn gian nan nhất một lần tử chiến. Dung không được nửa điểm lơ là sơ suất. nhất định phải toàn lực hành động, nội ngoại kiêm tu, quả nhiên có chút ý tứ. Hàn Văn Chính trong hai con ngươi hiện lên một đạo vẻ kinh ngạc. Thân hình lôi cuốn kình phong, như thiểm điện lướt về phía Tô Thần, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây ó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.